Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67. 67 thoát đi. Thạ Tư Dương phải rời khỏi việc này tàng rất khá. Nàng không có cùng bất luận kẻ nào nói. Chỉ yên lặng đính rời đi thành phố C vé xe, phiếu là từ Hoàng Nghiêu. Bọn đầu cơ, bên kia mua, sở đăng ký thân phận tin tức tất cả đều là giả. Lộ trình bôn ba chằn chọc, cuối cùng định ở Ninh Thành cái kia cùng thành phố C cách xa nhau hơn phân nửa quốc gia thành. Thị, đến Ninh Thành lúc sau đâu? Nàng về sau hẳn là không đọc sách, cũng sẽ không lại nhập giới giải trí. Đoàn phim cấp thù lao đóng phim sẽ đủ nàng dùng rất dài một đoạn thời gian. Cũng đủ nàng rời đi tầm mắt mọi người. Không bao giờ xuất hiện, nhưng mà nàng một bước cũng không thể đi nhầm, nàng không biết có thể hay. Không có người tới tìm nàng, cũng không biết đối phương sẽ tìm bao lâu, nhưng nàng phải cho chính mình dự lưu ra 3 năm thời gian. Kế tiếp này 3 năm, nàng không thể ở bất luận cái gì một chỗ đãi lâu, cũng không thể cùng bất luận kẻ nào nhắc lên liên hệ. Bởi vì chỉ cần có liên hệ, rời đi khi luôn là hết sức không tha, tựa như hiện tại, Tạ Tư Dương rũ xuống con ngươi, nàng nhìn gì? Động thượng phát tới vé xe tin tức. Thẳng đến màn hình tối sầm đi xuống, hồi lâu, mới nâng lên khô khốc đôi mắt, nơi xa không trung âm trầm. Lộ ra một cổ ướt lãnh hương vị, nàng rời đi thời điểm. Thời tiết hẳn là sẽ ấm lại một chút đi. 3 giờ sáng, lãnh không khí ngưng tụ thành đậu viên lớn nhỏ mưa đá. Ở bên cửa sổ quát ra rất nhỏ thanh âm, Tân Thành Khuyết ngủ đến cũng không an ổn, hắn cơ hồ ở trước. Tiên tỉnh lại. Đột nhiên ngồi dậy, xuống giường kéo ra bức màn, ẩm ướt mà mơ hồ cửa sổ sát đất chiếu ra hắn lúc này bộ dáng. Tóc có điểm loạn, khuôn mặt sắc bén, đồng tử nôn nóng đến mức tận cùng. Tựa hồ có cái gì ở bên trong lặp lại hoành nhảy. Lại bị hắn cường ngạnh đè ép đi xuống, Tân Thành Khuyết đối với cửa kính thâm hô một hơi. Nếm thử bình phục chính mình thở dốc như vậy hắn. Nàng sẽ không thích, hắn còn nhớ rõ nàng sợ bộ dáng của hắn. Con người sợ hãi như thế nào cũng che giấu không được, nếu liền tính tình đều khắc chế không được. Như thế nào có thể nhiều tới gần nàng một chút. Ngoài cửa sổ dày đặc mưa đá rơi xuống thanh còn ở tiếp tục. Trong phòng chỉ khai một chiếc đèn. Có vẻ có chút tịch mịch, Tân Thành Khuyết thở ra một ngụm nóng bỏng khí. Mới lấy qua di động khai cơ, di động tin tức rậm rạp. Trừ bỏ trong nhà tương quan, không liên quan trưởng bối, còn có chính là Kỳ Dương kia mấy cái phát tiểu, không ít xa lạ tin tức còn vào rác rưởi hộp thư. Ấm áp nhắc nhở, đêm nay khủng có mưa đá, thỉnh thị dân nhóm làm đủ cá nhân phòng hộ chuẩn bị công tác. Như phi tất yếu không cần ra cửa, không phải Tạ Tư Dương, Tân Thành Khuyết theo bản năng đi phiên mặt khác tin tức. Phiên đến trong đó một cái khi. Ngón tay đột nhiên đốn hạ, đó là 7-8 chương vé xe tin tức. Tên đều không giống nhau. Đều là ném tới trong đám người nhận không ra cái loại này, trợ lý nói. Đây là tiểu thư tìm người đại mua vé xe. Ngày đều là liền ở bên nhau. Có lẽ nàng gần nhất có đi ra ngoài kế hoạch. Nàng muốn chạy. Nàng cư nhiên tưởng vô thanh vô tức mà rời đi. Trong phút chốc Tân Thành Khuyết dùng sức đẩy ra phòng ngủ môn bước đi ra ngoài. Hắn trực tiếp thay quần áo lái xe ra cửa, chạy đến nửa đường thời điểm, hắn lại đột nhiên đem phanh lại dẫm, rốt cuộc mưa đá thế tới càng lúc càng lớn. Liền cửa sổ xe đều phát ra kịch liệt ào ào thanh. Lốp xe cùng mặt đất cọ sát phát ra thanh âm hỗn tạp ở trong đó đảo không hiện chói tai, ánh đèn. Chiếu vào hắn kia trương thô bạo lãnh ngạnh trên mặt, hắn nắm tay lái trên tay gân xanh nổi lên. Liền như vậy nhìn phía trước, hồi lâu lúc sau, Tân Thành Khuyết mới dùng hết toàn thân sức lực, khắc chế chính mình không ngừng thở dốc phập phồng ngực, không thể còn như vậy đi tìm nàng, không thể. Lại dọa đến nàng, nàng hiện tại còn ở nơi này. Vậy đại biểu cho hắn còn có cơ hội, xe đỉnh đèn lộ ra bạch quang. Phác họa ra trong xe này một tiểu khối hỗn loạn lại an tĩnh không gian, Tân Thành Khuyết quay đầu. Nhìn chằm chằm cửa sổ xe chung chính mình. Yết hầu phát khẩn, hắn nhịn không được tưởng. Hắn thực sự có như vậy kém cỏi, kém đến nàng hao hết tâm tư đều muốn thoát đi sao? Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.